Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 111, song quỷ tới, 5K đại càng, này, Trịnh Hà lắp bắp, đầy mặt hoảng sợ, chỉ vào Triệu Phúc Sinh trong tay ván cửa. Hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, đây là ván cửa, Triệu Phúc Sinh hảo tâm giải thích, nàng trong tay đỡ ván cửa ở đã trải qua một tháng chôn giấu sau phát sinh dị biến. Cùng ngày đó Triệu thị vợ chồng lệ quỷ sống lại khi hoàn toàn bất đồng, chỉ thấy lúc này ván cửa toàn thân đen nhánh, mỗi mặt bản thượng tác các có một đạo quỷ dị đỏ thắm dấu vết, kia dấu vết phá lệ tà môn. Mặt trên quanh quẩn huyết quang, làm như có hai cái lệ quỷ xuyên thấu qua này huyết hồng quang ảnh. Cùng người ánh mắt tương đối dường như, cùng kia quái ảnh xem đến lâu rồi, liền sẽ mục trướng đau đầu, trước mắt làm như âm phong thảm thảm, bên tai có thể nghe được quỷ khóc sói gào. Phảng phất có thể xuyên thấu qua này hồng ảnh nhìn đến có ác quỷ nghênh diện đánh tới, nếu là ý chí hơi yếu người, chợt thấy này quỷ ảnh, liền sẽ bị sinh sôi hù chết. Trịnh Hà vừa thấy kia ván cửa, ánh mắt rơi xuống quỷ ảnh phía trên, cả người tầm mắt như là một chút bị kia quỷ ảnh hút lấy, hắn trong mắt sáng rọi ảm đạm đi xuống, cả người khuôn mặt lần nữa khô cạn, màu xám nâu vằn tăng nhiều, hắn mặt bộ như là bị vắt khô thủy phân lão khương. Trịnh Hà gục xuống khuôn mặt, kéo trầm trọng nện bước, hướng kia ván cửa đi đến. Hắn cả người như là mất hồn phách. Trước ngực lỏa lồ ra tới quỷ đầu mí mắt bắt đầu kịch liệt nhảy lên, kia quỷ vần đục trong trắng mắt liều mạng quay cuồng, như là cực lực muốn mở to mắt, đang nhận được đại hung chi vật khắc chế, vô pháp thức tỉnh, nhìn qua khủng bố cực kỳ. Trịnh Hà bụng cổ căng ra quyền đầu đại điểm, một đôi vô hình tay ở hắn nội màng hạ xé rách, lệ quỷ muốn thoát vây, nếu là thanh tỉnh thời kỳ Trịnh Hà nhìn thấy như vậy tình cảnh, chắc chắn dọa điên, nhưng lúc này hắn đã mất đi ý thức, cơ hồ là như cái xác không hồn đi tới Triệu Phúc Sinh nắm ván cửa biên. Hắn chuyển qua thân đi, lấy bối đi dựa kia ván cửa, quỷ dị sự tình lại một lần phát sinh, ván cửa thượng đỏ thắm quỷ dấu vết. Lúc này cảm ứng được hắn tiếp cận, nháy mắt sống lại, huyết hồng bóng dáng làm như từ ván cửa thượng đi phía trước, mải, một bước. Quỷ ảnh tay, nâng, lên, dục đem Trịnh Hà phía sau lưng chế trụ, thời khắc mấu chốt. Triệu Phúc Sinh tướng môn bản hướng chính mình đầu vai một dừa. Ở ván cửa đụng tới nàng bả vai khoảnh khắc, một cổ đáng sợ hấp lực tự ván cửa thượng xuất hiện, làm như có một đôi vô hình quỷ thủ chảo lôi kéo nàng bả vai, đem nàng hướng bên trong cánh cửa thế giới kéo, tức khắc chi gian. Địch An Lâu ngoại hắc khí tất cả từ Triệu Phúc Sinh trước mắt biến mất, nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều bịt kín một tầng máu chảy đầm đìa hồng quang. Nhân loại trước khi chết kêu thảm thiết hóa thành tiêm lệ thứ âm chát nhập nàng lỗ tai, âm phong thảm thảm, khủng bố quỷ áp nháy mắt đem Triệu Phúc Sinh ý thức bao phủ. Đúng lúc này, nàng thức hải nội truyền đến phong thần bảng nhắc nhở, đại hung chi vật quỷ môn bản bị kích hoạt, đang tìm lâm thời nhưng bám vào người một đôi ký chủ, chú. Một khi bị quỷ môn bản bám vào người, người sẽ trở thành quỷ môn bản con rối, trở phục chúng nó, tìm kiếm chúng nó chân chính ký chủ, hay không sử dụng 50 điểm công đức giá trị áp chế quỷ môn bản đối với ngươi bám vào người. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền là 50 điểm công đức giá trị bị khấu trừ, quỷ môn bản thượng đỏ như máu quỷ ảnh ở giò ra cánh tay ôm dính vào Triệu Phúc Sinh đầu vai khoảnh khắc, ngay sau đó đã chịu phong thần bảng trấn áp, đỏ như máu quỷ ảnh bị một cổ lực lượng mạnh mẽ xé rách khai, không cam lòng lùi về vào cửa bản bên trong. Mà lúc này bên kia, Trịnh Hà không hề hay biết gian, đã đưa lưng về phía ván cửa, Câu lũ hạ eo, sắp bị quỷ ảnh vây quanh. Quỷ môn bản khuynh hướng hắn phía sau lưng, sắp cùng hắn hợp hai làm một. Triệu Phúc Sinh một tay bắt lấy ván cửa, tiếp theo để chân dùng sức đá hướng Trịnh Hà phía sau lưng tâm chỗ. Ping, thanh bên trong. Trịnh Hà bị đá đến lảo đảo đi phía trước chạy mấy bước. Ở mạnh mẽ dưới té ngã trên đất, này một đá, một quăng ngã, Trịnh Hà chịu quỷ ảnh mê hoặc sở sinh ra liên hệ tạm thời tách ra. Hắn ngây thơ đứng dậy, lại theo bản năng đi phía trước đi rồi mấy bước, đãi hắn một tới gần. Triệu Phúc Sinh trong lòng trong cơn giận dữ, quỷ môn bản cùng Triệu Thị vợ chồng nhất thể. Kích hoạt điều kiện hẳn là tìm kiếm một nam một nữ ký chủ, cho nên chính mình lúc trước chạm vào ván cửa khi không có phản ứng, mà Trịnh Hà không biết sống chết dựa lại đây xem. Vừa lúc biến tướng sử ván cửa bị kích hoạt, nàng vì chặn ván cửa bám vào người, tiêu phí 50 công đức giá trị. Lúc này thấy Trịnh Hà còn dám tiến lên, nàng giơ tay một bạt tay chiều hắn đánh qua đi. Bang, thanh giòn vang chung. Trịnh Hà bị đánh được yêu thích thật mạnh lệch hướng một bên. Một chưởng này hoàn toàn đem Trịnh Hà đánh tỉnh, bàn tay mang đến đau đớn chỉ là thứ yếu. Nhưng bị người vả mặt mang đến nhục nhã cảm lệnh Trịnh Hà bảo nộ, nhưng hắn mặt lộ vẻ hung ác quay đầu khi nhìn đến chính là Triệu Phúc Sinh so với hắn còn muốn sắc bén thần sắc. Người thanh tỉnh không có. Trịnh Hà đầy ngập lửa giận tức khắc giống bị người bát bồn nước lạnh. Một chút yên tát ta, hắn hồi ngộ quá thần, thế nhưng nửa điểm nhi không có ký ức chính mình là như thế nào đi đến phụ cận, nhưng hắn lại nhớ rõ. Chính mình thất thần trước chính nhìn chằm chằm quỷ môn bản xem. Lấy hắn kinh nghiệm, hắn lập tức biết chính mình hẳn là bị mê tâm hồn, kể từ đó. Triệu Phúc Sinh đánh hắn hẳn là cứu hắn một mạng, hắn lửa giận biến mất. Thay thế chính là nghĩ mà sợ, Triệu đại nhân, Triệu Phúc Sinh lười đến cùng hắn nói nhảm nhiều. Nàng bắt lấy ván cửa, quay đầu hô một tiếng, Phạm đại ca, nhị ca, ngoặc kép, bị nàng điểm đến danh Phạm thị huynh đệ toàn đồng thời run lên, Cổ Kiến Sinh bị nàng đẩy ra khoảnh khác, đã nhận thấy được không ổn, sớm tùy thời trốn vào phía sau trong đám người. Rất sợ bị Triệu Phúc Sinh điểm danh, Phúc Sinh, Phạm Vô Cứu sắc mặt trắng bệch. Đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh đem hắn đánh gãy. Ngươi cùng đại ca ngươi lại đây, đem cửa này bàn tả hữu đỡ lấy, ta, nhanh lên. Không đợi Phạm Vô Cứu chối từ, Triệu Phúc Sinh lớn tiếng quát chói tai. Quỷ vực đã thành hình, lệ quỷ dắp tới, không cần cọ tới cọ lui, đại ca. Phạm Vô Cứu phía trước không biết quỷ môn bản lợi hại chỗ, có thể là ngày đó Triệu Phúc Sinh ra tay kịp thời, đem lệ quỷ trấn áp sau, liên quan quỷ môn bản lực lượng cũng bị suy yếu. Bởi vậy hôm nay đào cửa này bản khi, hai huynh đệ không có gì tâm lý gánh nặng, tuy rằng lúc ấy cảm thấy này quan tài trọng đến có chút thái quá, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến vừa mới chính mắt thấy Trịnh Hà nhìn đến quỷ môn bản khi suýt nữa xảy ra chuyện, nếu không phải Triệu Phúc Sinh kịp thời ra tay, Trịnh Hà chỉ sợ chờ không được lệ quỷ sống lại, lập tức sẽ chết vào quỷ môn bản dưới, liền ngự quỷ giả đều sẽ đã chịu quỷ môn bản ảnh hưởng. Hai huynh đệ nào dám tới gần đâu? Ta không dám, Phúc Sinh không nên ép ta, chúng ta không muốn chết. Phạm Tất Tử lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra cầu xin chi sắc. Triệu Phúc Sinh nói, cửa này bản bị ta áp chế, các ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Phạm Vô Cứu không lớn tin tưởng nàng nói. Triệu Phúc Sinh thúc giục, mau chút, nói chuyện công phu gian, sắc trời lại càng tối sầm, quỷ vực đã hoàn toàn bao phủ Định An lâu, đem mọi người toàn bộ vây quanh. Bốn phía đen nhánh một mảnh, mọi người im như ve sầu mùa đông, bóng đêm hạ. Triệu Phúc Sinh khiêng hai khối ván cửa, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm hai người xem. Phạm Tất Tử áp lực tăng gấp bội. Trong lòng thiên nhân giao chiến, tin hay không nàng khiêng không khiêng kia hai khối ván cửa, hắn có hay không nắm chắc mang theo đệ đệ chạy ra Định An lâu? Chính là chạy ra Định An lâu, tương lai như thế nào tránh được Triệu Phúc Sinh tay? Nàng làm lần này quỷ án, có vài phần nắm chắc, biết rõ Triệu thị vợ chồng Tấn Giai, nàng vì cái gì sẽ riêng làm chính mình hai người đào ra ván cửa? Lúc này lại dụ sử quỷ tới, nếu lệ quỷ cùng đại hung chi vật hợp hai là một. Nếu là lần nữa Tấn Giai, đến lúc đó nàng muốn như thế nào xong việc? Đủ loại nghi hoặc tại đây trong chốc lát ở Phạm Tất Tử trong đầu hiện lên, hắn nhớ tới Triệu Phúc Sinh chết mà sống lại ngự quỷ thành công sau đủ loại biểu hiện. Nhớ tới nàng từng nói qua hứa hẹn, nhớ tới nàng làm quỷ án, chạy ra quỷ xe ngựa đủ loại thủ đoạn, nhớ tới đêm qua chính mình hỏi nàng có hay không nắm chắc làm này cọc án tử khi nàng trả lời hắn cắn chặt răng. Phúc Sinh, ngươi có thể hay không gạt ta? Sẽ không, chứ Phúc Sinh bình tĩnh đáp, đại ca. Phạm Vô Cứu nghe ra đại ca trong lời nói ý tứ, không dám tin tưởng hô to một tiếng, vừa mới Trịnh phó lệnh đều hơi kém bối thượng ván cửa, không cần vô nghĩa. Vô Cứu, đem ván cửa đỡ lấy. Phạm Tất Tử làm người cẩn thận âm ngoan, nhưng hắn cũng so Phạm Vô Cứu tính cách muốn quả cảm cương nghị rất nhiều, một khi hạ quyết tâm. Hắn cho dù trong lòng thấp thỏm, lại không hề do dự, đi nhanh tiến lên, đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, đại ca. Phạm Vô Cứu kinh hô một tiếng. Nhưng Phạm Tất Tử lại đã không còn cho chính mình do dự cơ hội. Cắn răng nhẫn tâm vươn tay, chảo một cái đã bắt được một khối ván cửa. Hỏi Triệu Phúc Sinh, Phúc Sinh, muốn như thế nào làm? Hắn đụng tới ván cửa nháy mắt. Quỷ môn bàn thượng âm sát khí nháy mắt du tẩu hắn quanh thân, ván cửa thượng quỷ ảnh lập lòe. Nhưng hắn cũng không có bị ván cửa nội quỷ ảnh mê hoặc. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, Phạm thị huynh đệ quả nhiên quái dị. Nhưng lúc này không phải tế cứu này đó thời điểm, nàng lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi ôm ván cửa, đứng ở nơi này. Nàng chỉ chính mình bên cạnh người một cái phương vị, đối diện Định An lâu nhập khẩu đại môn. Hảo. Phạm Tất Tử một ôm lấy ván cửa, trừ bỏ vào tay âm hàn ở ngoài, cũng không có đã chịu mê hoặc, hắn trong lòng buông lỏng, cảm thấy Triệu Phúc Sinh quả nhiên không có lừa gạt chính mình. Đối nàng tin tưởng tăng nhiều, mà bên kia, Phạm Vô Cứu vốn dĩ sợ chết, nhưng hắn vừa thấy đại ca ôm lấy ván cửa, tức khắc cũng theo bản năng hướng Triệu Phúc Sinh đi đến, còn chưa nói lời nói. Triệu Phúc Sinh đem một khắc khối ván cửa cũng đẩy vào hắn trong lòng ngực, Phạm nhị ca chạm bên này. Cùng đại ca ngươi song song mà chạm, lúc này quỷ môn bản đã ôm lấy. Hai người lại vô lựa chọn, Phạm Vô Cứu đơn giản nhịn xuống sợ hãi. Dựa theo nàng nói, Trịnh Hà lúc này quả thực muốn chửi ầm lên, hắn dùng sức đem chính mình bị Triệu Phúc Sinh đá đoạn. Xương cốt trở lại vị trí cũ. Cúi đầu vừa thấy, chính mình trước ngực lệ quỷ làm như lại tránh thoát ra một đoạn. Mơ hồ có thể nhìn đến xé rách ngực chỗ chui ra một cái quỷ thủ đầu ngón tay, nếu là dị vãng. Như vậy tình cảnh sớm làm hắn khủng hoảng, nhưng lúc này càng làm hắn sợ hãi vẫn là trước mặt chính phát sinh sự, Triệu đại nhân. Hắn nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng, đây là đại hung chi vật a. Ta biết, Phúc Sinh gật đầu, nói, người phía trước cũng đã nói qua, này đại hung chi vật là cha mẹ ngươi ngày đó cộng sinh đại hung chi vật a. Trịnh Hà không tin nàng không nghe ra chính mình ý ngoài lời, thấy đến lúc này nàng còn ở giả ngu, Trịnh Hà tức khắc nóng nảy, ngươi cũng nói qua. Song quỷ bản thân phân biệt đã đạt tới sát cấp, có khả năng không ngừng sát cấp. Triệu Phúc Sinh, bình tĩnh trở về một câu. Trịnh Hà sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận đến cả người thẳng run. Hai cái sát cấp trở lên quỷ, bản thân hợp hai làm một, liền không thua gì họa cấp. Chính ngươi cũng nói qua, chúng nó thiếu hụt cộng sinh đại hung chi vật, cho nên cũng không hoàn chỉnh. Hắn càng nghĩ càng giận. Ngươi hôm nay riêng làm này hai nhãi con đem đại hung chi vật đào ra, là muốn đem quỷ khâu hoàn chỉnh sao? Họa cấp quỷ một khi khâu hoàn chỉnh, nháy mắt phẩm giai tiêu thăng. Đừng nói Bảo Chi huyện không ai có thể xử lý này cọc cục diện rối rắm. Ngay cả toàn bộ Đại Hán Vương Triều cũng chưa có mấy người có thể xử lý này cọc quỷ hòa. Trịnh Hà lúc này thật sâu hoài nghi, chính mình có phải hay không từng đắc tội quá Triệu Phúc Sinh. Nàng này trên danh nghĩa lại đây thế chính mình xử lý quỷ hỏa, thực tế là muốn đem chính mình hại chết. Không, không phải hại chết hắn, song quỷ một tấn giai, này một cọc quỷ án ít nhất đạt tới hỏa cấp, thậm chí tai cấp phía trên, không ngừng là Định An lâu người muốn chết, toàn bộ Bảo Chi huyện đều là vô pháp tránh cho. Sớm biết như thế, không bằng đăng báo triều đình. Hắn không nghĩ tới Triệu Phúc Sinh như vậy điên, như vậy khủng bố. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Trịnh Hà đờ đẫn một khuôn mặt, bình tĩnh bên trong để lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Thu tay lại đi, Triệu đại nhân, Bảo Chi huyện chừng mấy vạn người a, đừng nổi điên. Triệu Phúc Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm Định An lâu lâm viên đại môn phương hướng. Thấy Trịnh Hà ngăn ở chính mình trước mặt cầu xin, nàng nhíu mày ôm đồm Trịnh Hà đẩy hướng một bên. Ta làm việc tự nhiên có ta nguyên do, người giúp không được gì, chỉ cần giúp ta đem dân chúng xem trọng là được. Thiếu tới quấy nhiễu ta, Triệu đại nhân. Trịnh Hà chưa từ bỏ ý định, còn tưởng tiến lên, thậm chí tâm niệm hung ác gian muốn ngự sử lệ quỷ chi lực hướng nàng động thủ. Người lập tức thu tay lại, bằng không ta, Triệu Phúc Sinh thần sắc hung ác quay đầu xem hắn. Bằng không ngươi muốn như thế nào? Hai người ánh mắt chém giết. Trịnh Hà đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên, tiếng gió ngừng, cuồn cuộn hắc khí trệ trụ, một cổ quỷ dị uy áp trống rỗng xuất hiện, nguyên bản đang bị sai dịch nhóm an bài chạm số tròn liệt dân chúng cũng cảm ứng được nguy hiểm. Bản năng im miệng. Định An trên lầu, bị an bài vào phòng nội người xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài quan khán, đôi mắt theo bản năng nhắm lại, tuổi già từ nhã thần tại đây một khắc cảm giác đến tử vong buông xuống. Sợ tới mức hắn gắt gao đem quải trụ ngang qua với chính mình ngực. Trịnh Hà trước ngực quỷ đầu thế nhưng cũng bắt đầu động, kia vốn dĩ xé rách khai lồng ngực một con quỷ tiểu không tiếng động rụt trở về, thậm chí dò ra tới quỷ đầu đều liêu mạc tưởng một lần nữa hướng Trịnh Hà khoang bụng giúp. Trịnh Hà bụng cao cao tủng khởi, ngực trước xuất hiện không hề đổ máu hắc động, hắn trong lòng nhắm thẳng trầm xuống. Triệu thị vợ chồng biến thành lệ quỷ thế nhưng có thể làm quỷ đều co rúm, có thể thấy được này một đôi quỷ là có bao nhiêu khủng bố. Xong rồi, xong rồi, toàn xong rồi. Ít và nghĩ nhảm, cùng ủ rũ cụp đuôi Trịnh Hà tương so, Triệu Phúc Sinh lúc này tiếng lòng căng chặt đến mức tận cùng. Nàng tuy nói không đánh một chút không nắm chắc trưởng, nhưng chân chính chuyện tới trước mắt, sinh tử một đường chi gian, nàng trái tim vẫn bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Người đem bá tánh bảo vệ tốt là được. Nói xong, nàng quay đầu lại hướng mọi người phân phó, lệ quỷ áp xuất hiện, không cần loạn kêu, không cần loạn đi, khiến cho lệ quỷ mất khống chế. Các ngươi sau khi chết, bị đánh dấu người trong nhà một cái đều chạy không thoát. Ngoan ngoãn cho ta canh giữ ở chỗ cũ, nàng tiếng nói vừa dứt. Bốn phía hắc khí càng dày đặc, việc đã đến nước này. Trịnh Hà khuyên nàng không được, đành phải nhận mệnh, quỷ vực đã thành hình, vây ở quỷ vực nội người một cái đều chạy không thoát. Nhưng hắn xem Triệu Phúc Sinh tuy nói mặt mày cũng mang theo khẩn trương chi sắc, nhưng nàng còn không có hoảng loạn thất thố. Phảng phất nối tiếp xuống dưới đuổi quỷ có điều nắm chắc, Trịnh Hà lắc lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng, thật là điên rồi. Hỏa cấp, thậm chí tai cấp trở lên quỷ hỏa. Một cái mới ngự sử sát cấp lệ quỷ không lâu lệnh tư. Lấy cái gì đi đấu? Hắn lúc này đây tham sống sợ chết. Bởi vậy hành sự sợ đầu sợ đuôi. Thế cho nên cho nàng cơ hội thừa dịp. Trịnh Hà lúc này hối hận cũng đã chậm. Bất quá duy nay chi kế Trịnh Hà không có lựa chọn nào khác. Đành phải bị bắt nghe theo nàng phân phó. Cùng nàng một cái đường đi đến đen. Trời đã tối rồi. Đem cây đuốc điểm thượng. Trịnh Hà lớn tiếng thét to. Sở hữu lệnh sử. Sai dịch nghe được hắn nói. Nhưng mọi người lúc này sớm bị dọa phá gan. Căn bản không kịp phản ứng. Có lớn mật. Cơ linh muốn đào gậy đánh lửa. Cố tình tay run đến kỳ cục. Trịnh Hà đi đến một cái lệnh sử bên người. Đoạt quá trong tay hắn cây đuốc. Lấy ra gậy đánh lửa đem này điểm thượng. Nhét vào người này trong tay. Chào hào. Trịnh đại nhân. Người nọ hai chân mềm nhũn. Bùm. Một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trịnh Hà không có để ý đến hắn. Bào chế đúng cách. Lại đi xuống một cái lệnh sử chỗ đi. Không bao lâu. Ánh lửa một chút sáng lên. Chịu quỷ vực ảnh hưởng mất đi quang minh mọi người lúc này cũng miễn cưỡng có thể nhìn thấy định an. Lâu viên trung tình cảnh. Chỉ thấy nơi xa lâm viên đại môn nhắm chặt. Ly chính đại môn ước 300 trượng địa phương. Phạm thị huynh đệ từng người ôm một khối quỷ môn bản. Tả hữu mà chạm, trong lòng đề ra một hơi. Triệu Phúc Sinh thấy Trịnh Hà lúc này rốt cuộc bình tĩnh. Lại bắt đầu làm việc. Không khỏi tảng đá lớn rơi xuống đất. Nàng lúc này sợ nhất không phải lệ quỷ xuất hiện. Mà là sợ hãi dưới người thường không nghe sai sử. Hiện giờ có Trịnh Hà tỏa chấn phía sau. Nàng liền lại trong lòng không có vật ngoài chuyên tâm đối phó kế tiếp xuất hiện song quỷ. Ánh lửa nhất nhất bậc lửa. Xa lánh thành liệt mọi người ở sợ hãi dưới gắt gao tế bế thành đoàn. Mọi người nín thở ngưng thần. Bó tay bó chân. Không dám phát ra nửa điểm nhi tiếng vang. Ôm quỷ môn bản Phạm thị huynh đệ cảm ứng được áp lực tồn. Tại liền hô hấp đều có chút tiểu tâm cẩn thận. Tình huống như vậy hả? Thời gian qua đến phá lệ thong thả, không biết qua bao lâu. Phạm vô cứu cảm thấy cánh tay cương lãnh phát đau, cổ toan trướng khó nhìn. Hắn xoay một chút tròng mắt, đang muốn kêu, đại, hư, Triệu Phúc Sinh một chút đem hắn thanh âm đánh gãy. Tiếp theo nhỏ giọng nói, quỷ lý, này một câu liền như một cái tín hiệu, Phạm tất từ hai chân run lên. Trong tay quỷ môn bản suýt nữa không có ôm lấy. Sử ván cửa rời tay mà ra. Hắn kịp thời tỉnh ngộ. Vội vàng dùng cương lãnh nhấc mỏi ngón tay gắt gao tướng môn bản moi trụ. Không biết có phải hay. Không hắn cực độ khẩn trương sợ hãi dưới xuất hiện ảo giác. Hắn cảm thấy trong tay ván cửa làm như một kiện lạnh như băng vật còn sống. Bắt đầu điên cuồng run rẩy. Phạm tất tử nuốt khẩu nước miếng. Cứng đờ quay đầu hướng đệ đệ phương hướng nhìn lại. Lại thấy Phạm vô cứu trong tay ván cửa là thật sự ở run. Đã như là Phạm vô cứu bởi vì sợ hãi mà run. Cũng như là ván cửa bản thân run rẩy dẫn phát rồi Phạm vô cứu run rẩy. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt khoảnh khắc. Sở hữu định an lâu bên trong vườn người đều nghe được lưỡng đạo trầm trọng tiếng bước chân. Thùng thùng, thùng thùng, phảng phất có hai người kéo trầm trọng mà cứng nhắc nện bước. Chính hướng mọi người nơi phương hướng di động, này tiếng bước chân trung truyền lại ra dị thường âm. Trầm áp lực, làm người không rét mà run, mọi người trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một ý niệm. Song quỷ tới, hết chương.